Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Hell Kitchen các đại lão. Vị này bị Leland lão đầu nhi gọi là Wesley, phiên dịch. Đối với phản ứng của mọi người, cũng không có chút nào để ý, chỉ là nghiêng người lui về phía sau nửa bước. Ngay sau đó liền có một đạo hùng hồn trầm thấp, vô cùng có khí thế thanh âm, từ sau người truyền đến. Trên đường chậm trễ một cái, chậm một điểm, này thanh vừa ra, bọn Tây huynh đệ còn có cái kia người da trắng lão già đều kìm lòng không được thu hồi chút khí. Thế, hoàn toàn nhìn không ra trước đó loại kia dio dio tư thế. Đạo thanh âm này đến từ một đạo cực kỳ uy vũ hùng tráng thân ảnh. Thân cao chừng hơn 2 mét, cao lớn vạm vỡ, chân chính thân cao 2 mét, vòng eo cũng là 2 mét cái chủng loại kia. Một người hình dáng là có thể đem Wesley cùng Madam Gao hai người bao tiến vào trong. Đừng nói cái này hai người bình thường, chính là cá mập lớn O'Neill cũng phải so vị này hình dáng nhỏ một vòng. Nhưng người này lại không chút nào hiển phù phiếm cồng kềnh. Tựa như thế lớn mập trong thân thể lại toàn thân đều là cơ bắp. Vô cùng có lực lượng cảm giác. Tựa như thượng cổ hung ác mãnh thú. Lại hình như lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, cũng làm người ta cảm giác được 10 phần nguy hiểm. Người này là cái đầu trọc, một mặt dữ tợn. Biểu lộ lại không mang theo hung ác, mà là một mặt trầm tĩnh, cùng Wesley khí tức cực kỳ cân đối, một cái nặng nề trầm ổn ngưng như thâm uyên, một cái cơ biến linh hoạt phiêu miểu như mây, hai người khí cơ tựa như có thể hòa hợp một cái chỉnh thể. Càng có hơn một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, người này nói một câu như vậy, cũng giống như Madam Gao, liền không lại nói chuyện. Nhưng mà hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền như là trong bầy sói hùng sư, lập tức liền chấn nhiếp chung quanh khí tràng. Wesley cùng người này liếc nhau một cái, gật gật đầu, đối với đám người hướng Madam Gao dựng lên một cái, mở miệng cười nói ra. Các vị, vị này chính là Madam Gao, chúng ta lần này mới đối tượng hợp tác, Madam Gao. Vị này là cú mèo kế toán công ty lão bản Leland Diosly. Hai vị này là Lan Khốp vận chuyển công ty Vladimir Anatoly Lan Khốp huynh đệ. Vị này là Murakami tổ Nobu tiên sinh. Chư vị tốt, hạnh ngộ, Madam Gao thuận Wesley giới thiệu. Hướng đám người nhất nhất gật đầu thăm hỏi. Đám người mặc dù vẫn là nghe không hiểu, cũng đều đáp lại, chỉ là ngoại trừ cái kia Nobu. Ba người khác vẫn là không lắm để ý bộ dáng, lực chú ý nhiều vẫn là tập trung ở hung thú đầu chọc nơi đó. Wesley cũng là không nói tới một chữ hung mãnh đầu chọc danh tự, nhưng mà đám người cũng không chút nào cảm thấy kỳ quái. Nhìn qua rất là kỳ quái bộ dáng, như vậy, chư vị, đã người đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu lần này thảo luận đi. Nói chuyện vẫn là cái kia nhìn xem có chút nhã nhặn Wesley, xem ra là muốn chủ đạo lần này nói chuyện. Đám người cũng đều không có ý kiến gì. Mặc dù Lan Khốp hai huynh đệ nhìn về phía Wesley trong ánh mắt lộ ra khinh thường, nhưng vẫn là chấp nhận, không có nói lời phản đối. Hùng mãnh đầu chọc vẫn là trầm mặc không nói, nhưng ở tràng tất cả mọi người cũng toàn bộ cũng không có đem hắn trở thành Wesley bảo tiêu hoặc là phụ tá ý tứ. Chỉ là làm như thế phái, không biết là sĩ diện, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Lần này cơ hội phi thường khó được, ta cố chủ lần này mời mọi người đến nói một chút, là thấy được một cái cơ hội, một cái lý do, có thể để chúng ta liên hợp lại, làm lớn làm mạnh, mà những thứ này thì là vị này Madam Gao cho chúng ta mang tới. Wesley nói xong so đo Madam Gao. Madam Gao nhưng cũng cùng hung mãnh đầu chọc, chống nặng côn đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm, thế nhưng không có gì đáp lại. Để ở đây không rõ nội tình cực kỳ. Không biết lão thái thái này là ngánh ngãng, vẫn là có nghe thấy, nghe không hiểu. Bất quá tất cả mọi người vẫn là chăm chú nghe. Dù sao đi ra lẫn vào, nói trắng ra là đều chỉ là vì một cái tiền, chữ. Lợi ích là duy nhất mục đích. Những cái kia lý không rõ đầu não, hành động theo cảm tính, chỉ vì trang bức, đầu sắt nhiệt huyết. Hell Kitchen chỉ có một cái XXX, sớm đã bị cái này ăn người địa phương làm hao mòn đến xương vụn đều không thừa. Nơi này thế nhưng là địa ngục phòng bếp. Wesley tiếp tục chậm rãi mà nói, chư vị đối với Madame Gao khả năng không có quá nhiều hiểu rõ. Madame Gao phía sau thực lực mạnh mẽ phi thường, đồng thời nghiên cứu chế tạo khai phá một loại kiểu mới sản phẩm, đủ để đánh bại trên thị trường tất cả cái khác bột giặt. Vô luận là phẩm chất vẫn là tính so sánh, giá cả vẫn là nhân công, Madame Gao sinh sản dây xích, có thể nói không có địch thủ. Có Madame Gao nguồn cung cấp, các vị sinh ý cũng không cần lại cùng đủ loại nhập hàng thương tiến hành rườm rà thủ tục. Nguồn cung cấp thống nhất, bất luận là hiệu suất vẫn là ích lợi, đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Madame Gao còn có cái khác, sản phẩm, chất lượng tốt nguồn cung cấp, mặc dù có thể sẽ cùng chư vị có một chút xung đột lợi ích, nhưng càng nhiều hơn là hữu hiệu bổ sung, nhiều cơ hội hợp tác hơn, lợi ích lớn hơn nữa, cùng rộng lớn hơn thị trường, mà Madame Gao rất có khí phách cùng ánh mắt, không nguyện ý đem tinh lực đặt ở ác tính cạnh tranh bên trên, mà là nguyện ý thích ra thiện ý, tìm kiếm hợp tác, đại đạo lý không nói nhiều. Ở đây chư vị đều là người sáng suốt, ta chỉ nói thực tế. Tại ta cố chủ cùng Madame Gao suy nghĩ bên trong, Wesley miệng lưỡi lưu loát, rất có điểm sôi sục văn tự, phóng khoáng tự do tư thế, một trận lắc lư, nói chung chính là Madame Gao là cái siêu cấp cường lực quá giang long, nhưng là rất có thành ý, rất nguyện ý tuân thủ quy tắc của nơi này, đây chính là một kiện hợp tác cùng có lợi, đấu thì đều tổn thương sự tình. Hiện tại ta lão đại ý tứ đâu, chính là cùng Madame Gao cùng nhau chơi đùa, không muốn làm địch nhân, chỉ muốn làm bằng hữu. Sau đó thì sao, cảm thấy ăn một mình không phải rất biết điều, có chỗ tốt đương nhiên là mọi người cùng nhau vớt, muốn cùng mọi người tổ đội cùng một chỗ happy, các người nói giống không giống a, tư xứ không tư xứ a, đương nhiên. Không thể trực lăng lăng cứ như vậy nói, nhưng trên cơ bản chính là cái này ý tứ. Wesley nói chuyện rất có kỹ xảo, mềm bên trong mang cứng, cứng bên trong có mềm, rút rút lui liên hoàn, rất có điểm thuật nói chuyện thiên phú. Đợi cho Wesley một lớn bộ nói xong, nói miệng đắng lưỡi khô thẳng len lén nuốt nước bọt, hung ác đầu chọc hơi tiến lên nửa bước. Lẳng lặng xem kỹ lấy các vị đại lão, nhàn nhạt ánh mắt, nhưng thật giống như có vô cùng khí thế cùng uy áp. Rõ ràng chính là, hắn lời nói kể xong, ai tán thành, ai phản đối, dạng này ý tứ, nơi này không có cùng cảnh sát quấy nhiễu cùng một chỗ rất có công biết lương tâm xí nghiệp ra. Không có trực lăng lăng địa, ta phản đối, lấy đánh. Đại mập mạp một quyền này không được cho đầu vung mạnh xuống a. Nhưng là mọi người cũng đều là nhiều năm lão giang hồ, không thể nghe cái gì liền tin cái gì, liền xem như hợp tác cũng muốn trước nói rõ ràng minh bạch, mua cái khoai tây cái kia còn phải tới lui mặc cả đâu. Huống chi là như thế lớn sinh ý, vạn nhất người đây là đoàng, đoàng, đoàng, tăng thêm đặc hiệu đây này. Có mấy lời, tự nhiên muốn sớm nói rõ ràng, có chút vấn đề, cũng muốn sớm hỏi rõ. Đám người lại thảo luận hồi lâu, hung ác đầu chọc cùng Wesley tổ hợp, còn có Madame Gao, đúng là rất có thành ý. Đối với những người khác đưa ra đủ loại vấn đề, Wesley cũng đều dốc lòng giải đáp. mà theo Wesley giải đáp cùng giải thích, ánh mắt của những người khác bên trong cũng dần dần mang tới lửa nóng. Hiển nhiên là đối với đề nghị này càng ngày càng tâm động. Bầu không khí dần dần nhiệt liệt, khí thế dần dần ngưng tụ, một cái sẽ quấy heo kít trườn phong vân cường lực tổ hợp. Mắt thấy liền muốn thành thế, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.